Yêu Long Cổ Đế, chương 717, Bá Đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Vân gia cùng Nhất Đao cung viện trợ lập tức liền nhường Ngọc Hư cung 5 người siêu cấp tông môn, mặt người sắc khó coi. Vô luận là Vân gia vẫn là Nhất Đao cung, đều là cực độ cường hãn. Vân gia mặc dù là thập tam gia tộc một trong, nhưng bởi vì có Vạn Bảo Các tồn tại, tài lực to lớn, đáy xúc tích thâm hậu, cho nên mới sẽ chiếm cứ 7 cái cỡ lớn miệng giếng, bài danh đệ tam. Mà Nhất Đao cung càng là không cần nhiều lời, dùng cường thế tư thái hoành ép rất nhiều siêu cấp tông môn, có thể xưng vô địch. Nếu là phổ thông siêu cấp tông môn cùng gia tộc thì cũng thôi đi, có thể một cái là nơi này đệ nhất gia tộc, một cái là nơi này đệ nhất siêu cấp tông môn, bọn hắn liền xem như mong muốn ngăn cản, đều có chút khó làm. Vân gia, các ngươi làm cái gì? Ngọc Hư cung bên kia, Đoạn Ngọc Hải bỗng nhiên mở miệng hét to. Vân Thiên Hưng, các ngươi muốn thấy rõ thế cục giờ phút này, không riêng gì ta Ngọc Hư cung động thủ, mà là ta 5 cái siêu cấp tông môn cùng nhau ra tay, ngươi Vân gia chẳng lẽ muốn khiêu khích nhiều người tức giận hay sao? Cự nhân đảo bên kia, Lưu Thủy Vô Tình cũng là đứng dậy, hắn mặt mũi tràn đầy âm lãnh vẻ, nhìn chằm chằm Vân Thiên Hưng. Còn có Kiếm Tiên Mộ Đoan Mộc Vô Cực cùng với Chiến Thần Tông Lệ Máu, thân bên trên đều là bạo phát ra sát cơ nồng nặc. Vô số tầm mắt nhìn chăm chú, Vân Thiên Hưng có chút xấu hổ, cười khổ ôm quyền nói. Chư vị, vẻn vẹn một cái Phượng Hoàng Tông, đối với các ngươi uy hiếp cũng không lớn, lại cái kia đại phun trào liền muốn tới, chư vị vẫn là trước quan tâm đại phun trào, không cần quan tâm ta Vân gia. Thoại âm rơi xuống, Vân Thiên Hưng vẫn như cũ dẫn người hướng phía Phượng Hoàng Tông bên kia mà đi. Sau lưng bọn họ, Nhất Đao cung 3000 thân ảnh gào thét mà đến, mỗi một người đều là vẻ mặt lạnh lẽo, sau lưng gánh vác lấy một thanh trường đao. Theo trên người của bọn hắn, chỉ có thể cảm nhận được một loại khí tức, cái kia chính là sơ xác tiêu điều. Nhất Đao cung, các ngươi. Thấy Vân Thiên Hưng không để ý tới mình, Đoạn Ngọc Hải trong lòng phẫn nộ, giờ phút này lại thấy Nhất Đao cung, lúc này liền muốn mở miệng. Nhưng Nhất Đao cung cũng không phải Vân gia, Đoạn Ngọc Hải lời còn chưa dứt liền có quát to một tiếng, trực tiếp đem lời nói cắt ngang. Im miệng, Nhất Đao cung nam tử trung niên tầm mắt quét tới, một mảnh hàn mang. Đoạn Ngọc Hải, ta Nhất Đao cung làm việc ngươi cũng có thể quản được. Nắm miệng của ngươi cho ta nhắm lại, chớ có ở đây ồn ào, bằng không mà nói, người khác không giết trước hết là giết ngươi. Ngươi, Đoạn Ngọc Hải chấn nộ, lập tức liền muốn mở miệng đánh trả, nhưng trung niên nam từ kia lại là vẻ mặt phát lạnh, bỗng nhiên lấy ra sau lưng trường đao, bất quá cũng không ra khỏi vỏ. Quảng cáo, ngươi nói thêm nữa một chữ thử một chút, Đoạn Ngọc Hải sắc mặt đỏ bừng, cảm giác giống như là ăn cứt một dạng khó chịu. Hắn mong muốn mở miệng, nhưng đến từ trung niên nam từ kia áp lực thật lớn, lại là nhường lời của hắn chỉ có thể đi vào yết hầu chỗ, lại không cách nào nói ra. Hắn càng là biết Nhất Đao cung công kích chỉ cần một đao. Như trung niên nam tử này xuất đao, đối với mình tới nói, chắc chắn liền là thao thiên đại họa sát thân, cho nên, hắn thật không dám mở miệng. Mà một màn này, bị ở đây hơn 2000 cái thế lực toàn bộ rõ ràng xem ở trong mắt, bọn hắn tất cả đều khiếp sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, bá đạo, vô địch cảm giác tất cả đều từ trên người Nhất Đao cung thể hiện ra ngoài. Trước mặt nhiều người như vậy, Nhất Đao cung cùng Ngọc Hư cung cùng là siêu cấp tông môn, nhưng giữa hai bên địa vị, phảng phất là tại lúc này bị kéo ra cách nhau một trời một vực. Nhất Đao cung người nhường Ngọc Hư cung dẫn đầu im miệng, cái sau liền là không còn dám nhiều lời một chữ. Này loại đơn giản trực tiếp bá khí quả thực là để cho người ta thoải mái tràn trề, hận không thể chính mình giờ phút này liền trở thành Nhất Đao cung người. Tại đây một vạn cái cỡ nhỏ miệng giếng bên ngoài, Tô Hàn bình tĩnh nhìn một màn này. Vân gia cùng Nhất Đao cung ra tay, hắn nhìn rõ ràng, cũng đều ghi vào đáy lòng. Tại dự liệu của hắn bên trong, cái kia Thái Bình Tông, hẳn là cũng sẽ ra tay, nhưng Thái Bình Tông cũng không có. Thái Bình Tông bên kia dẫn đầu, đúng là ban đầu ở trục lộc chi môn thời điểm, đưa tặng cho Tô Hàn chân quý bánh kẹo, tâm tính thiện lương, tựa như tiểu hài Thái Bình công chúa, Doãn Lạc Huyên. Lúc trước Doãn Lạc Huyên đem Tô Hàn cho rằng là bạn tốt, nhưng Tô Hàn đánh chết Đạo Diệp, kể từ lúc đó, Doãn Lạc Huyên tựa hồ liền đối Tô Hàn cực kỳ thất vọng. Việc này không thể trách Tô Hàn, muốn trách chỉ có thể trách Đạo Diệp chính mình muốn chết. Tô Hàn lúc trước xem ở Doãn Lạc Huyên trên mặt mũi, từng buông tha Đạo Diệp một lần, nhưng Đạo Diệp căn bản không lĩnh tình, vậy mà lại là rút củi dưới đáy nồi, sắp chết phản công, muốn dùng cái kia thánh linh cấp diều đem Tô Hàn cho đánh lén đánh giết. Sau cùng, Tô Hàn rơi xuống sát thủ tương Đạo Diệp xử lý. Có lẽ, ở trong mắt Doãn Lạc Huyên chỉ có kết quả, nàng chỉ biết là Tô Hàn đánh chết Đạo Diệp, lại không quan tâm Tô Hàn từng xem ở trên mặt của nàng, buông tha Đạo Diệp một lần. Đối với Doãn Lạc Huyên, Tô Hàn có một loại khác tình cảm, đó cũng không phải tình yêu nam nữ, mà là một loại thuần khiết hữu nghị. Tô Hàn sống ước vạn năm, đối Doãn Lạc Huyên loại tính cách này người cực kỳ trân quý, đáng tiếc là, sự tình không như nguyện, cả hai cuối cùng vẫn không có đem này phần hữu nghị bị nắm chặt. Ngoại trừ Thái Bình Tông bên ngoài, Tô Hàn còn cảm thấy có khả năng nhất trợ giúp Phượng Hoàng Tông, là Hóa Thần Các, dù sao lúc trước Tô Hàn từng buông tha Hóa Thần Các một lần. Mặc dù đánh chết Hàn Nhất Minh đám người, nhưng này chút Hóa Thần Các người hiển nhiên không biết, nhưng bọn hắn cũng không kỷ niệm lúc trước Tô Hàn ân tình, vẻn vẹn ngồi ở chỗ đó xem náo nhiệt không có chút nào muốn ý xuất thủ. Thật khiến cho người ta thất vọng, Tô Hàn ánh mắt híp lại, trong mắt tràn ngập lãnh ý. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, cũng không phải là Hàn Nhất Minh một người như thế, mà là toàn bộ Hóa Thần Các đối ta lúc đầu buông tha đệ tử của bọn hắn, đều không có bao nhiêu quan tâm. Cùng Phượng Hoàng Tông có liên quan thế lực lớn, cũng chỉ có mấy cái này siêu cấp tông môn, lại có là Diệp Gia cùng Lăng Gia Lăng Tiếu. Diệp Gia cùng Lăng Gia vì sao không có ra tay, Tô Hàn không biết, nhưng hắn hiểu được Diệp Long Hách cùng với Diệp Long Thần hai huynh đệ, còn có Lăng Tiếu, bọn hắn tuy nói rất có thể trở thành Diệp Gia cùng Lăng Gia tương lai người nối nghiệp, nhưng này chung quy là chuyện tương lai, bọn hắn giờ phút này, không có bao nhiêu quyền quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng tỉ như Diệp Gia, bởi vì lúc trước Thất Vực Thần Sơn mở ra, sợ là Diệp Gia đối với Phượng Hoàng Tông ấn tượng cực kém, chớ nói chi là giờ phút này trợ giúp Diệp Long Hách hai huynh đệ là có lòng không đủ lực. Lăng Tiếu bên kia cũng giống vậy như thế, bọn họ đều là dẫn đầu, nhưng đại sự như thế người chủ trì, theo bọn hắn cái kia thần sắc bất đắc dĩ phía trên liền có thể nhìn ra, hiển nhiên không phải bọn hắn một người liền có thể quyết định. Bọn hắn không ra tay, Tô Hàn không trách bọn họ, dù sao đều có nỗi khổ tâm. Sau cùng ra tay, chỉ có Vân Gia cùng Nhất Đao Cung. Mà Vân Gia cùng Nhất Đao Cung ra tay, lập tức liền nhường vây công Phượng Hoàng Tông những thế lực kia lui sang một bên, không dám tiếp tục ra tay. Tuy nói theo số người phía trên, bọn hắn vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế, nhưng đối phương là Vân Gia cùng Nhất Đao Cung A, nhất là Nhất Đao Cung người, đồ đần mới có thể đi khiêu khích bọn hắn, liền liền Đoạn Ngọc Hải, đều tại nam tử trung niên hô quát phía dưới, không còn dám thả một cái rắm, chớ nói chi là bọn hắn. Cái kia Ngọc Hư Cung mở miệng người có thể nhận biết. Tô Hàn nhìn về phía Đoạn Thiên Sinh, hắn gọi Đoạn Ngọc Hải, là lần này Ngọc Hư Cung người bên trong, trừ ta ra, thân phận cao nhất thiên kiêu. Đoạn Thiên Sinh nói, ta biết rồi, Tô Hàn khẽ gật đầu, nhìn như thần sắc bình tĩnh, nhưng Đoạn Thiên Sinh đối với hắn cũng tính là hiểu rõ vô cùng, rất là hiểu rõ, vẻ mặt càng là bình tĩnh Tô Hàn, thì càng đáng sợ. Đoạn Ngọc Hải, ngươi phải xui xèo. Đoạn Thiên Sinh trong lòng cười lạnh. Giữa hai bên không ngừng tranh đoạt, Đoạn Ngọc Hải ngóng trông Đoạn Thiên Sinh chết, Đoạn Thiên Sinh tự nhiên cũng sẽ không hy vọng hắn còn sống, cái kia cái gọi là đường thân quan hệ tại ích lợi thật lớn phía dưới, thật không có người sẽ đi quan tâm. Đi thôi, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, rốt cục khởi hành, hướng phía Hương Nhi đám người mà đi. Thời khắc này Hương Nhi đám người, đang theo lấy Vân Gia Vân Thiên Hưng cùng Nhất Đao Cung nam tử trung niên đám người nói lời cảm tạ cái sau cũng không có lập dị, gật đầu về sau thấy Phượng Hoàng Tông không có mối nguy, liền rời đi. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.